phóng thủy thì sao hử? Chương 28, góc truyện audio.com. Editor, Beta, E, Torus ở cái nơi nhà cao tầng xây san sát nhau thế này. Chó mèo cắn thì còn có thể xem là chuyện thường. Dù sao cũng là thú cưng bình thường. Mà mấy ca bị rắn cắn cũng coi như là đã vô cùng hiếm thấy. Chưa nói tới chuyện bị trúng nọc độc của rắn độc. Thực sự chưa nghe thấy bao giờ. Lúc Lương Bình và Hàn Trương chạy tới phòng pháp y, Giang Bạch Lộ đang cùng trợ lý dọn dẹp bàn giải phẫu. Dùng vòi phun nước rồi rửa qua mặt bàn kim loại, đẩy tất cả máu thịt dơ bẩn xuống cống thoát nước. Đến rồi à? Giang Bạch Lộ đơn giản chào hỏi hai người, tháo bao tay loang lổ máu, cầm bản báo cáo từ trên bàn làm việc lên đưa cho Lương Bình. Đây là bản báo cáo khám nghiệm tử thi còn nóng hôi hổi đấy nhé. Mới là bản viết ẩu thôi. Tôi chưa chỉnh lý lại đâu đấy. Ưu tiên anh xem trước đó. Lương Bình nhận lấy, cùng Hàn Trương lật xem từng tờ. Hai tay Giang Bạch Lộ đút vào trong túi áo blau. Phối hợp giải thích cho hai người. Nạn nhân tên là Sở Nam. 21 tuổi, giới tính nam, ngoài ra không có vết thương do hóa học nào cả. Không có dấu răng động vật, chỉ có vết kim tiêm. Nhưng mà tôi đã xác nhận với bên bệnh viện đây là dấu vết lưu lại trong quá trình cấp cứu mà thôi. Thông qua kiểm tra và phân tích các cơ quan và máu ngoại vi, nước tiểu và vật còn sót lại trong ruột da dày, đã cho ra kết luận sơ bộ nạn nhân chết do ăn trực tiếp hoặc gián tiếp nọc độc rắn hổ mang dẫn tới suy tuần hoàn. Xét nghiệm phân tích máu ngoại vi là để bác sĩ nắm rõ tình hình sức khỏe của bệnh nhân. Từ đó làm cơ sở để chẩn đoán, xác định nguyên nhân bệnh, phát hiện các hiện tượng bất thường của cơ thể để đưa ra các phương án điều trị kịp thời. Hàn Trương hỏi, đã kiểm tra xe cậu ta chưa? Có phát hiện ra độc còn sót lại không? Giang Bạch Lộ lắc lắc đầu. Không có, đã kiểm tra cả quần áo lẫn trong xe của cậu ta. Không có độc sót lại. Lương Bình nhíu mày trầm tư một lát, đột nhiên nói. Từ từ đã, ăn trực tiếp nọc độc rắn mà cũng bị trúng độc hả? Tôi nhớ có lần đi du lịch, hướng dẫn viên có giới thiệu với tôi. Nói phân tử của nọc độc rắn lớn cho nên nếu ăn phải sẽ không trúng độc. Chẳng lẽ hắn lừa tôi sao? Giang Bạch Lộ nói, không, hắn không lừa anh đâu. Trọng lượng phân tử nọc độc rắn lớn không thể xuyên thấu qua da cũng như niêm mạc của con người. Tuy nhiên cô dùng ngón trỏ chỉ lên bản báo cáo trên tay Lương Bình. Rất không may, nạn nhân của chúng ta lại bị viêm loét dạ dày mãn tính. Nọc độc tiến vào dạ dày qua đường miệng, lại từ ổ bệnh niêm mạc dạ dày thâm nhập vào cơ thể. Cuối cùng nọc độc phát tán dẫn tới tử vong. Lương Bình sờ cằm, theo như lời cô nói. Nếu là ngoài ý muốn thì đúng là bi kịch. Nếu là mưu sát, rõ ràng hung thủ đã dùng trăm phương ngàn kế, có phải là vụ án hình sự hay không thì còn phải tiến hành điều tra kỹ càng mới có thể xác định. Nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm phá án của mình, 8-9 phần thì vụ án này là vụ án mưu sát. Xem qua báo cáo khám nghiệm tử thi, nguyên nhân cái chết của Sở Nam khá là khả nghi, là những người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân. Lương Bình quyết định gọi cả nhà La Tĩnh đến thẩm vấn. Hàn Trương thấy không còn chuyện gì nữa. Định rời đi thì lại bị Lương Bình gọi lại. Cậu bảo sáng mai Lâm Xuân Chu sẽ đến lấy lời khai. Hỏi y có muốn làm luôn bây giờ không? Lần đầu tiên tôi dùng thân phận người làm chứng lấy lời khai. Mới mẻ ghê, Hàn Trương cong cong khóe môi. Cười cực lưu manh, hôm nay không lấy. Mai tôi sẽ cùng anh ấy đến. Đi đây, gặp lại sau. Cậu là cô gái nhỏ muốn đi WC hả? Chuyện này thôi mà còn muốn hai người cùng đi à? Nội tâm Lương Bình thầm phỉ báng. Khoát khoát tay với đối phương. Hàn Trương về thẳng nhà. Vừa vào cửa đã thấy chấm than từ phía xa xa bổ nhào lên ống quần. Ôi ôi, mày làm gì đấy? Thu móng vuốt lại ngay. Đừng có cao hỏng quần của tao chứ. Động tác co chân của y khá buồn cười. Miệng thì nói vậy nhưng mà hành động của y lại không mang ý tứ trách móc chấm than. Nhảy lò cò vào trong nhà. Cùng chấm than đùa giỡn đến mức quên trời quên đất. sau khi giỡn tầm khoảng 5-6 phút lại đột nhiên cảm thấy thiếu cái gì đó. Sau đó đột nhiên nhớ ra, bình thường mỗi lần y trở về, chỉ cần Lâm Xuân Chu đang ở nhà, cho dù là đang làm gì đi nữa cũng sẽ tạm ngừng lại ra đón y. Về rồi à, hôm nay lại không nghe thấy âm thanh ôn nhu lời nói dịu dàng đó. Y cảm thấy giống như mình chưa thực sự về tới nhà. Y nghe thấy âm thanh máy hút khói dầu trong bếp hoạt động. Lúc y đi ngang qua chỉ thấy Lâm Xuân Chu đang nhìn chằm chằm vào nồi canh trên bếp. Tựa hồ như không hề nhận ra y đã về nhà. Suy nghĩ cái gì mà nhập tâm quá vậy? Y dựa lên khung cửa. Hai tay khoanh trước ngực. Lâm Xuân Chu bị giọng nói của y làm cho hoảng sợ. Sắc mặt nhìn Hàn Trương không mấy tốt lắm. Đôi mắt mở to. Hàn Trương không ngờ anh phản ứng mạnh đến thế. Không giả vờ đẹp trai nữa. Vội vàng lại gần anh. Sao thế, bị dọa sợ à? Lâm Xuân Chu nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt. Không, tôi đang nhớ lại chi tiết vụ tai nạn giao thông hôm trước. Có hơi nhập tâm, không để ý cậu về rồi. Anh âm thầm thở dài. Nói sang chuyện khác, mai tôi định đến chỗ Lương Bình để lấy lời khai. Cậu có đi không? Nếu Lương Bình đã bắt đầu điều tra, nhất định đã thông báo cho đồn cảnh sát của làng đại học. Anh biết, không thể nào Hàn Trương không biết chuyện này. Hàn Trương nhìn nồi canh của anh, là thịt nấu măng, hiện tại đang là mùa măng. Hàn Trương vừa thấy màu vàng nhạt thì nước bọt cũng tiết ra nhiều hơn. Cảm giác tối nay có thể ăn nhiều hơn hai chén cơm luôn. Yan Du Xiên Yan Đắc Xiên, là món ăn Giang Nam, kết hợp giữa thịt với măng mùa đông. Nhấn vào đây để xem ảnh có phải biệt danh của anh là Ngô Dụng không thế. Nguyên văn là Sai Chu Cưa, nghĩa là đọ sức với Gia Cát Lượng. Trong tác phẩm Thủy Hử của Thi Nại Am và La Quán Trung thì Ngô Dụng được so sánh là người có tài ngang ngửa với Gia Cát Lượng. Nên bên Trung Quốc người ta dùng cụm này nghĩa là đang nhắc tới nhân vật Ngô Dụng. Lâm Xuân Chu bị y hỏi có hơi sửng sốt, nói, không có, sao thế? Hàn Trương xoay người ngửi ngửi mùi hương thơm phức từ cái nồi làm người ta thèm nhỏ dãi kia. Thỏa mãn nhu nhu cái mũi, sau đó đứng thẳng người dậy, khoa trương nói với Lâm Xuân Chu, thế sao anh liệu sự như thần thế, giây tiếp theo y lại tỏ vẻ như mình bỗng nhiên tỉnh ngộ. À, tôi biết rồi, bởi vì tâm linh tương thông đó, Lâm Xuân Chu bó tay với y, không biết có phải do dạo này cứ hay nghe mấy câu kiểu này suốt hay không? Chỉ cần nó hơi mờ ám một chút. Anh cũng không cảm thấy ngượng ngùng nữa. Y như là đã miễn dịch với nó luôn rồi. Anh nhét môi cơm vào trong tay Hàn Trương. Giống như chưa có chuyện gì xảy ra hết. Đi xới cơm đi, sắp ăn cơm được rồi. Sau khi gặp Hạ Chi Quân, Lâm Xuân Chu vẫn cứ mãi đắm chìm trong câu chuyện giữa hắn và Lý Đông Thụy. Mãi không thoát ra được. May là Hàn Trương cắt ngang nên mới cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Nếu Hàn Trương tình nguyện nói chân tướng với anh sẵn sàng lắng nghe, nếu không nói, cũng không sao cả, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên là được rồi. Về phần chuyện giữa Hạ Chi Quân và Lý Đông Thụy, đường tình duyên của hai người quá mỏng, lúc trước là chuyện của hai người bọn họ, bây giờ chỉ còn là chuyện của một mình Hạ Chi Quân. Mãi không thể thoát ra được, là thoải mái hay vẫn canh cánh trong lòng. Cũng không phải là chuyện mà anh có thể ngang ngược can thiệp vào. Chỉ cần hắn không động tới Hàn Trương, anh sẽ tình nguyện hợp tác với hắn tìm kiếm chân tướng. Nhưng nếu Hạ Chi Quân cố ý động tay động chân với Hàn Trương, anh tuyệt đối sẽ không ngồi yên không quản. Khám nghiệm phòng ngủ của Sở Nam vẫn không phát hiện ra dấu vết chất độc. Quan hệ giữa gã với bạn cùng phòng cũng không tốt lắm. Nhưng cũng không quá tệ. Cậu ta rất ít khi nói chuyện với tụi em, là phú nhị đại nên cậu ta có vòng bạn bè riêng. Nhưng mà cũng khá hào phóng với người khác, thỉnh thoảng sẽ mời tụi em đi ăn khuya. Lương Bình đồng thời gọi một nhà La Tĩnh đến thẩm vấn. Cũng để cho nhân viên giám định dấu vết và pháp y đến Sở ra tiến hành điều tra. Vào ngày sinh nhật của Sở Tuấn Hải. Ngoại trừ Sở Nam được gọi về Sở ra ăn cơm còn có cha mẹ của La Tĩnh ở bữa tiệc. Tuy nhiên, sau khi phân tích theo nhiều mặt, Lương Bình cảm thấy khả năng cha mẹ La Tĩnh là tình nghi gây án không lớn lắm. Thứ nhất là hai cụ cũng không ở chung với Sở Nam nhiều. Không quá quen thuộc, thứ hai Sở gia không phải là nơi bọn họ thường sống. Gây án ở đây sẽ không thoải mái, quá mạo hiểm, còn cái người bảo mẫu của Sở gia, chỉ mới làm việc ở đây được một tháng, ngay cả ông chủ còn chưa hiểu rõ, lại không dễ gì gặp được Sở Nam một lần. Sau khi điều tra bối cảnh cũng lý lịch của cô, Lương Bình loại trừ cô khỏi diện tình nghi ngay. Lương Bình ngồi ở sau bàn thẩm vấn, trên mặt treo nụ cười vô hại, phối hợp với tạo hình râu ria xồm xoàm của cậu rất giống một kẻ ngốc. Đừng lo lắng quá, chỉ hỏi mấy câu giản thôi, cố gắng trả lời thật chi tiết là được. Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Sở Mỹ Di nuốt nước miếng, hai tay xoắn chặt vào nhau. Lương Bình hỏi, tối đó mấy giờ thì nạn nhân tới nhà cô? Sở Mỹ Di nhớ lại, nói, chắc hơn 6 giờ, không để Lương Bình hỏi câu thứ hai. Cô đã sợ hãi nói, cảnh quan, anh có thể gọi thẳng tên anh em được không? Từ nạn nhân làm em hơi sợ. Lương Bình, cậu luôn có kiên nhẫn với các cô gái. Quả thật sau đó không nói hai chữ kia nữa. Lương Bình, mấy giờ anh cô rời đi? Cô nhớ không? Sở Mỹ Di, chắc 8 giờ ạ, lúc Sở Nam rời đi, cô còn chuẩn bị xem chương trình tạp kỹ mà mình yêu thích. Tiễn gã ra khỏi cửa xong, cô lập tức nhảy lên ghế sofa chiếm remote nên nhớ rất rõ. Lương Bình hỏi, nạn nhân có thường xuyên trở về Sở gia không? Cô đã gặp cậu ta mấy lần rồi, cậu ấy rất ít về. Tôi làm ở nhà bọn họ đã được một tháng nhưng tối đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy. Cô bảo mẫu trung thực, rất phối hợp, cây bút trên tay Lương Bình không ngừng ghi chép cái gì đó. Hôm đó trên bàn ăn có những món gì? Tóc bà cụ La đã hoa râm. Lần đầu tiên bà cụ đến cục cảnh sát, rất thận trọng cũng hơi cảnh giác. Cái này tôi nhớ không rõ lắm, tôi đã 70 tuổi rồi. Người còn không nhớ được chứ đừng nói là đồ ăn. Lương Bình không quá xoắn suýt phụ món ăn. Hỏi thẳng vào vấn đề trọng tâm luôn, có ăn món gì liên quan tới rắn hay không? Ông cụ La đảo con ngươi, cẩn thận suy nghĩ, nói, chúng tôi có uống chút rượu ngâm rắn, có tính không? Lương Bình lên tinh thần, ánh mắt sáng ngời, rượu ngâm rắn, uống nhiều hay ít? Sở Tuấn Hải nhíu mày nói, không nhiều, tôi tự mình ngâm rượu rắn, ngâm một năm rồi, ai cũng uống cả, bọn tôi uống hơi nhiều một chút. Sở Nam chỉ uống một chung nhỏ thôi, uống trước rồi mới ăn cơm, ăn xong thì cũng vừa vặn tiêu hóa hết. Lương Bình xoay bút, dùng đuôi bút gõ nhẹ lên mặt bàn, từng lời khai của người nhà này lần lượt lướt qua trong đầu cậu. Lại hỏi tiếp, chứ cái đó ra, cậu ta có ăn cái gì khác không? Cái gì mà chỉ có mình cậu ta ăn mà thôi? Sở Tuấn Hải suy nghĩ một lúc lâu, nói, Sở Nam ăn cơm xong cảm thấy dạ dày không được khỏe nên vợ tôi cho nó uống một viên thuốc dạ dày. Sau đó Mỹ Di đưa ít sô-cô-la tự làm cho nó. Lương Bình lật lại phần lời khai của Sở Tuấn Hải. Mới xem một nửa đã nhìn gương mặt vô cảm của người phụ nữ ngồi đối diện. Khi đối diện với La Tĩnh, cậu càng phải cẩn thận hơn so với đám Sở Mỹ Di. Bởi vì về phương diện do thám bà là người có kinh nghiệm. Theo như lời của chồng bà, nạn nhân ăn cơm xong, trước khi rời khỏi nhà bà thì bà đã cho cậu ta uống một viên thuốc dạ dày đúng không? La Tĩnh tao nhã vắt chéo chân, chiếc áo bành tô màu xanh sẫm cùng vòng tay phỉ thúy trên cổ tay càng tôn lên nước da trắng ngần của bà. Bà dùng ngón tay như có như không chà sát lên hoa tai bảo thạch hình chữ L, trái ngược hoàn toàn với động tác xoắn chặt tay vào nhau của Sở Mỹ Di. Hình như không hề căng thẳng, cũng không lo lắng, trái lại bà lại rất nhàn tản. Các cậu đang thẩm vấn tội phạm mà, tôi từ chối trả lời vấn đề của các cậu. La Tĩnh không chịu phối hợp, bảo không trả lời bất kỳ vấn đề gì thì thật sự giả câm giả điếc. Cho dù Lương Bình có dẫn dắt thế nào, bà vẫn không chịu nói gì dù chỉ là một chữ. Lương Bình không còn cách nào khác, hai người cứng đầu cùng ở đây cũng không phải là cách tốt. đành phải cùng đồng sự thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng thẩm vấn. Tính cách khác, Lương Bình vừa mới đóng cửa lại đã bắt đầu chửi rủa với người đồng sự của mình. Bà ta là loại người nhà mà tôi ghét nhất luôn á. Cũng là kiểu tội phạm tình nghi mà tôi cực ghét gặp phải. Không sợ tội phạm phản cung, chỉ sợ loại tội phạm không chịu nói lời nào như này. Kiểu tội phạm này á hả, càng nói sẽ càng sai. Cho dù có miệng lưỡi lươn lẹo tới đâu thì tôi vẫn có thể kéo tơ bóc kén để lấy được manh mối mấu chốt. Chỉ sợ cái kiểu một chữ cũng không nói, khiến chúng ta không lấy được chút thông tin nào. Chỉ có thể gắng gượng, châu si bo trên kéo tơ bóc kén, nghĩa là từng bước tìm ra sự thật, giống như bóc từng lớp kén tằm. Bên trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại một mình La Tĩnh. Bà vẫn như cũ vuốt ve vòng tay của mình, dường như đã hình thành nên phản xạ của cơ thể. Bà tập trung nhìn vào một điểm trên mặt đất, hơi hạ mí mắt, ánh đèn trên đỉnh đầu hắt lên người bà tạo thành bóng người lờ mờ. Sáng sớm hôm sau, Lương Bình nhấc cái đầu tóc rối bù của mình ra khỏi đống báo cáo trên bàn. Uể oải ra khỏi cửa định đi toilet rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng vừa đi chưa được mấy bước đã thấy hai người Hàn Trương và Lâm Xuân Chu đang từ bên ngoài đi vào hành lang. Ây dồ, đi sớm thế, Hàn Trương hơi kinh ngạc lại có chút ghét bỏ nhìn cậu. Anh lại không về nhà à, bảo sao mãi không kiếm được vợ là đúng rồi ha. Lương Bình xoa xoa bầu mắt, thản nhiên quay về, cậu cũng cuồng công việc đấy thôi. Cũng đã có vợ rồi à, Hàn Trương cười lạnh. Sao anh biết là tôi không có? Hơn nữa tôi không có nói chuyện anh cuồng công việc, mà là nói anh lôi thôi lếch thếch chết đi được. Anh mới hơn 30 mà chả khác gì người 40 tuổi cả. Lực chú ý của Lương Bình chỉ tập trung vào câu đầu tiên của y, không thèm quan tâm tới ác ý ở nửa câu sau. Cậu có bao giờ chớ? Không ít cảnh sát viên đi ngang qua họ đồng loạt nhìn sang bên này. Lâm Xuân Chu đành phải ngượng ngùng hướng bọn họ cười cười ý bảo không có gì đâu. Không cần căng thẳng, cuối cùng Lương Bình đấm Hàn Trương một cái. Chỉ ngón trỏ vào y bảo y chờ cậu, nhất định phải toàn lực ép y khai ra rốt cuộc vợ của y ở đâu ra. Sau đó mới không cam lòng gãi gãi đầu đi về phía toilet. Hàn Trương cười cười thu hồi tầm mắt, lơ đãng chạm mắt với Lâm Xuân Chu, thấy đối phương cười cười. Lại không nhịn được chọc ghẹo, anh có muốn tôi nói với cậu ta không? Lâm Xuân Chu nhìn y, nói cái gì? Quan hệ của chúng ta đó. Hàn Trương vân vê ngón tay, nhưng không phải do muốn hút thuốc, y muốn sờ sờ mặt của Lâm Xuân Chu và cảm nhận nhiệt độ của anh. Lâm Xuân Chu vẫn mỉm cười nhìn y, ồ, quan hệ của chúng ta là gì thế? Có anh ở bên cạnh, thật giống như đang ở Giang Nam. Chỉ cần nhìn thấy anh, sẽ không cảm thấy rét lạnh nữa. Tưởng chừng như tình nồng ý mật trong mắt Hàn Trương sắp tràn ra. Quan hệ người yêu dự bị đó. Lâm Xuân Chu chỉ mới nghe qua đảng viên dự bị. Cầu thủ dự bị chứ người yêu dự bị thì đây là lần đầu nghe. Nhất thời vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ. Anh vừa dịu dàng vừa bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt Hàn Trương một lát. Không nói gì cả, tiếp tục dẫn đầu đi về phía trước, ý cười vẫn đọng trên khóe môi y, vui vẻ đi theo sau. Này này, anh còn chưa trả lời đồng ý hay không đó nha. Lương Bình rửa mặt xong thì trở về văn phòng. Hàn Trương và Lâm Xuân Chu đang được hai viên cảnh sát khác lấy lời khai. Lương Bình ngồi trên ghế công tác, đẩy bánh xe trượt về phía Hàn Trương, nhỏ giọng kể vụ án cho y nghe. Hôm qua Bạch Lộ dẫn người tới sở ra làm công tác khám nghiệm điều tra. Đem về không ít đồ đạc, phần lớn vẫn còn đang được kiểm tra. Sau đó có một thứ đã được kiểm tra ngay từ đầu. Kết quả sau khi kiểm tra đúng là trong đó có thành phần nọc độc rắn. Là cái gì? Lương Bình nói, là bình rượu rắn do chính Sở Tuấn Hải ngâm. Là ngoài ý muốn, cái chết của Sở Nam chẳng lẽ chỉ là một chuỗi bi kịch thôi sao? Nhưng mà cũng quá trùng hợp tới mức không giống như là ngoài ý muốn, không phải ngoài ý muốn. Lương Bình để lộ hàm răng trắng thẳng tắp, lúc phát hiện trong rượu có nọc độc rắn, bọn tôi cũng đã phỏng đoán là mưu sát, nhưng mà Bạch Lộ nói rắn đã ngâm trong rượu một năm thì nọc độc đã bị kết tủa và biến chất trong ethanol rồi. Không có khả năng sẽ còn độc tính, nọc độc này chỉ có thể là sau này thêm vào, dùng để làm ta bối rối cũng như quấy nhiễu quá trình phá án của bên ta. Hung thủ muốn ngụy tạo nó thành tai nạn ngoài ý muốn. Kết quả quá thông minh lại bị thông minh hại. Hàn Trương nói chuyện với Lương Bình nhưng thực ra tầm mắt vẫn đặt lên người Lâm Xuân Chu đang ngồi cách đó không xa. Chỉ là chàng trai thẳng nam Lương Bình quá tập trung vào vụ án nên hoàn toàn không chú ý vào đôi mắt giạt rào tình ý của y, Hàn Trương nói. Giờ anh đã có thể thu hẹp phạm vi tình nghi phạm tội rồi. Hung thủ là người có thể chạm vào bình rượu rắn trong đêm hôm đó tại nhà bọn họ. Cả nhà La Tĩnh đều có mặt vào tối hôm đó, trở thành những tình nghi phạm tội số một, còn phải sắp xếp cho điều tra thêm. Bắt đầu từ việc điều tra động cơ phạm tội đi, không ngờ rằng giống như Lương Bình đang ở đây đợi y tới. Cầm một chồng tư liệu nhét vào trong lòng Hàn Trương, nói, có rồi, Hàn Trương mở ra xem, hóa ra là mấy tấm ảnh chụp lịch sử cuộc trò chuyện trong điện thoại di động của Sở Nam. Di động Sở Nam vốn dĩ bị hỏng trong vụ tai nạn giao thông hôm nọ. Bọn tôi tìm người sửa chữa. Phát hiện không ít động cơ phạm tội, Lương Bình chỉ vào tư liệu nói, cậu ta với La Tĩnh là quan hệ thím cháu, cũng là quan hệ người yêu và nhân tình, loại quan hệ bất chính này hình như đã duy trì rất lâu rồi nhưng gần đây không biết có phải giữa hai người không còn tình cảm nữa hay không. Sở Nam bắt đầu thường xuyên đòi tiền La Tĩnh, lần cuối cùng cách đây không lâu lắm, bọn tôi lớn mật đưa ra phỏng đoán thế này. La Tĩnh không muốn thỏa mãn cái động không đáy này mãi. Lúc này quyết định ra tay. Hàn Trương nhanh chóng xem xong tất cả tư liệu. Di động Sở Nam rất giống như cái kho chứa kho báu. Cái gì cũng có, ngay cả ảnh khiếm nhã của La Tĩnh cũng có. Sở Mỹ Di cũng rất khả nghi. Anh xem đi, vào cái đêm Sở Nam xảy ra tai nạn. Vào lúc 9 giờ Sở Mỹ Di đột nhiên gửi cho cậu ta tin nhắn ngắn. Hỏi, anh ơi, rốt cuộc giữa anh và mẹ em đã có chuyện gì xảy ra thế ạ? Em hy vọng anh đừng lừa em. Em thật sự xem anh là anh trai ruột. Rõ ràng cô ta đã biết quan hệ giữa La Tĩnh và Sở Nam. Hàn Trương nói, từ đây suy ra, con gái đã phát hiện rồi. Sở Tuấn Hải vốn là người đầu ấp tay gối lại không hề phát hiện ra vợ của mình ngoại tình với cháu trai hay sao? Cái sừng to trên đầu của ông ta cũng đủ để trở thành động cơ phạm tội rồi. Sở Tuấn Hải, La Tĩnh, Sở Mỹ Di, ba người này đều có hiềm nghi, nhưng làm thế nào để tìm kiếm được hung thủ thật sự? Thì còn phải dựa vào sự kiên nhẫn cũng như sự khôn ngoan của các điều tra viên rồi. Hoàn chương 28, cách chương.